Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 197, điều tra. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, sự tình nếu như là tiếp tục phát triển đi xuống, nhưng không dễ làm, giờ phút này Zephyr thực lực xác thật là theo tuổi mà có điều lùi lại. Nhưng như cũ không đơn giản, mà thuận theo lịch sử quỹ đạo. Đường Zephyr tao ngộ Edward Weevil sau, gặp được tình huống còn lại là học sinh bị giết đến còn sót lại Hạ Anh cùng Bin. Này cánh tay càng là bị chặt đứt, mặc kệ Edward Weevil là như thế nào làm được, ít nhất có một chút có thể minh xác, đó chính là hắn làm được. Liền giống như trong lúc thi đấu thường nói một câu, thi đấu đệ nhị, hữu nghị đệ nhất. Nhưng mà thực tế tình huống lại là tương phản, cơ bản đều là thi đấu đệ nhất, mà đánh bại Zephyr Edward Weevil, mặc kệ là như thế nào đánh bại, nhưng là hắn làm được. Điểm này liền đủ để Sido coi trọng, ta sửa chủ ý, Sido nói, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý, chuẩn bị giúp ta chuẩn bị như thế nào tiến hành lần này hải quân huấn luyện sao? Zephyr quỷ dị nói. Nguyên nhân chính là vì hắn quen thuộc tên này học sinh. Lúc này mới cảm thấy quỷ dị. Ở hắn trong ấn tượng Sido cũng không phải là cái loại này thích quán thượng chuyện phiền toái người. Gặp chuyện ném ra mới là phong cách của hắn. Đến nỗi thỉnh hắn trợ giúp chuyện này. Vốn dĩ liền không để ở trong lòng. Chỉ là nghe theo Sengoku kiến nghị. Thích hợp hỏi câu mà thôi. Nguyên bản hắn liền tính toán lần này mặc kệ thành công cùng không đều sẽ tiếp tục huấn luyện kế. Cho nên ở Sido cự tuyệt thời điểm mới có vẻ mặc không thèm để ý dạng. Ta nói thay đổi chủ ý, cũng không phải nói giúp ngươi chuẩn bị như thế nào tiến hành lần này hải quân huấn luyện. Muốn tiến hành lần này huấn luyện nên giải quyết sự tình không phải ngươi bên này, mà là thông qua thế giới chính phủ bên kia vào tay. Nhưng người vừa rồi bất tài nói, bởi vì thế giới chính phủ quan hệ không giúp được sao? Như thế nào này sẽ lại muốn hướng thế giới chính phủ bên kia vào tay? Cái này, Zephyr càng thêm ngạc nhiên, vừa rồi Sido còn không phải là bởi vì thế giới chính phủ mà cự tuyệt hắn. Như thế nào lại cố ý đi trêu chọc thượng, bộ dáng này, làm hắn có loại Sido lấy hắn khai bá cảm giác, nghĩ như thế nào? Hắn vẫn là vô pháp lý giải Sido cách làm. Hải quân thông qua bắt hải tặc, lấy này dùng làm huấn luyện là kiện lại hợp pháp bất quá sự tình. So sánh với ứng phó tốn công vô ích ứng phó thế giới chính phủ. Chi bằng nắm lấy nhãn điểm đặt ở như thế nào càng tốt huấn luyện hải quân trên người. Lấy Sido thông minh tài trí không có khả năng không rõ ràng lắm. Cho nên lúc này mới ở Sido sửa chủ ý khi. Chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn chuẩn bị ở huấn luyện giúp này làm chút cái gì. Hơn nữa, dù sao chỉ là tân binh huấn luyện mà thôi. Tin tưởng lấy thực lực của hắn chẳng sợ không có đủ tình báo cũng có thể đủ ứng đối đột phát tình. Huống, Zephyr thục không biết Sido đúng là vì này ý tưởng, mà thay đổi chủ ý. Nói ra nói lại không phải không thể sửa. Muốn sửa chủ ý chỉ cần tâm tình chuyển biến đủ để. Sido dùng tản mạn thái độ nói ra, làm người không cảm giác được những lời này thật giả. Ít nhất Zephyr hắn liền không nghe ra tới, những lời này rốt cuộc có phải hay không thiệt tình lời nói. Bất quá này cũng không phải trọng điểm, người muốn như thế nào làm? Zephyr hắn hạ quyết tâm, nếu như Sido hành vi tồn tại nguy hiểm, làm lão sư hắn, vô luận như thế nào cũng là sẽ cầm phản đối ý kiến. Trước khảo sát, có ý tứ gì? Câu trên mặt ý tứ, vô luận thế giới chính phủ như thế nào che giấu. Chân chính nguyên nhân quả quyết không phải là bởi vì Shichibukai quan hệ. Đây là tất nhiên, nếu thật là bởi vì Shichibukai quan hệ, chỉ cần cung cấp Shichibukai ngoại hải tặc tình báo, mà không cần có điều băn khoăn. Như vậy cái này băn khoăn nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Ngươi liền không cảm thấy tò mò sao? là cái gì làm thế giới chính phủ giấu che giấu tàng? Greenlight rộng lớn vô cùng. Shichibukai trung trừ bỏ xa. Grogdai, Don Quixote do Flamingo, Bower, Hancock, Nguyệt Quang, Gecko Moria, bốn người này có thế lực phạm vi bên ngoài. Hùng, Hop, Jinbi, cũng không có phân chia ra thế lực phạm vi. Tính toán đâu ra đấy. Lấy một người một quốc gia thế lực phạm vi tới xem. Cũng không có khả năng trở lần này tân binh huấn luyện. Cho nên cái gọi là vì Shichibukai chế độ cân bằng, chỉ là thế giới chính phủ âm mưu, nghĩ đến tất có mặt khác nguyên do. Như vậy cái này nguyên do là cái gì đâu? Saido đối này vốn là không có hứng thú, nhưng phía trước lời nói đã xuất khẩu, thay đổi chủ ý lại kéo không dưới mặt mũi, đành phải giả bộ một bộ cảm thấy hứng thú dạng. Ý của ngươi là nói, trước điều tra thế giới chính phủ lần này động cơ, rồi sau đó lại tự hỏi đối sách. Jeffer sụ mặt nói, từ thế giới chính phủ cấm lần này hải quân hành động, cùng với ở Sengoku cái này lệnh cấm quan hệ có thể thấy được. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, Saido điều tra thế tất sẽ đối này tạo thành ảnh hưởng, mà này khả năng đưa tới nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nhúng tay chuyện này tương đối hảo. Hơn nữa nơi nào không thể rèn luyện, thậm chí có thể cùng Impel Down người chuẩn bị một chút. An bài cái bắt trước huấn luyện cũng có thể. Saido đột nhiên đem đôi mắt nhắm lại, sau đó lại mộ nhiên trợn mắt, thanh âm hơi đề cao vài phần, hơi mang vài phần thú vị, như vậy mới có ý tứ không phải sao? Nhìn chằm chằm, Jeffer nhìn chằm chằm Saido, tựa hồ tưởng từ những lời này trông được ra mặt khác cái gì. Chỉ là một lát liền lắc lắc đầu, này đôi mắt, cái này thân ảnh, cũng không có cái gì thay đổi. Ở Saido huấn luyện thời kỳ, Jeffer đã hớm đối này loại này không chút để ý mà thái độ. Cùng với thích nói lung tung thói quen tiến hành rồi làm cho thẳng. Cũng không biết vì cái gì Saido còn luôn là thích nói chút kỳ quái nói. Lúc này đây cũng là như thế. Jeffer nhìn ra Saido bổn ý là muốn trợ giúp bọn họ. Rõ ràng thừa nhận là trợ giúp thì tốt rồi. Một hai phải đem sự tình hướng chính mình tò mò thượng ôm. Người tiểu tử này là ngạo kiều sao? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Saido đột nhiên ho khan vài tiếng. Bị Jeffer nói cấp hãi tới rồi. Khi nào hắn nói trở nên như thế sắc bén? Kia vẫn là chính mình nhận thức chung. Nói chuyện có điểm cứng nhắc Jeffer sao? Từ vừa rồi đối thoại xem ra thật đúng là có vài phần ngạo kiều hương vị. Bất quá vì che giấu hắn chân chính mục, Saido vẫn là rời đi khai đề tài. Hắn tổng không thể nói kỳ thật là không nghĩ làm sự tình như vậy phát triển đi xuống. Edward Weevil, manga anime vẫn chưa chân chính bày ra quá lực lượng. Saido hắn cũng không biết kỳ thật lực như thế nào. Nhưng từ này đánh bại Jeffer, đồng thời miêu tả có dâu trắng tuổi trẻ thời điểm lực lượng xem ra liền biết này không đơn giản. Cùng với làm Jeffer đối mặt thượng hắn, chi bằng thử đi thay đổi, quấy lịch sử quỹ đạo. Saido nói sang chuyện khác nói. Đã định khảo Suru địa điểm ở đâu cái phương vị, quanh thân hải vực tình huống, cùng với gần nhất đã xảy ra sự tình gì, ngươi hẳn là có này đó tình báo đi, ta nhưng không tin ngươi không có chuyện trước điều tra quá. Jeffer sửng sốt hạ, mới nói, tiểu tử thúi, thật sẽ sai xử ngươi, này đó tình báo có khi lại, bất quá lại thưa thớt bình thường, cũng không có cái gì trường hợp đặc biệt. Chính mình bổn, nhìn không ra cái gì liền nói rõ à. Phi quải cong nói không có gì trường hợp đặc biệt. Saido khinh thường cười nói. Jeffer cố nén đánh người xúc động. Phải nói không hổ là gặp lão nhân kia tôn tử. Cùng hắn giống nhau sẽ làm giận. Áp xuống lửa giận. Thật vất vả mới thốt ra như vậy một câu. Ngoặc kép, xem ra ta trừ bỏ Borsalino không đối phó bên ngoài. Lại nhiều ra một cái ngươi, đừng đem ta cùng đáng khinh con khỉ xả đến một khối. ta cùng hắn nhưng không giống nhau. May mắn Borsalino không nghe được, bằng không ta cũng không dám cam đoan hắn không cùng ngươi cấp. Bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, tâm tình lại khá hơn nhiều. Vui sướng khi người gặp họa cảm xúc, Zephyr cũng có, thấy Kizaru bị trào phúng đến so này nghiêm trọng, tâm tình của hắn cũng khá hơn nhiều. Nói một câu liền đi tìm văn kiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.